Nick Gà Thiên Kim, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ếch và trong miệng biết được Tiết Hoài Viễn đã từng thủ hạ bị đưa hướng Đông Sơn sau. Diệp Minh Dục lại làm người đem ếch bà đưa trở về. Chính như Khương Lê suy nghĩ, bởi vì ếch bà tuổi tác đã cao, người ngoài lại cho rằng nàng sẽ không nói, Phùng Dụ Đường cũng không đem ếch bà để ở trong lòng. Diệp Minh Dục người đưa ếch bà trở về thời điểm, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trong phòng, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục vẫn cứ ngồi đối diện. Đã là đêm khuya, hai người lại là một chút buồn ngủ cũng không. Diệp Minh Dục nhìn Khương Lê, nói, "A Lê, việc này nhưng không đơn giản." Tuy rằng ngay từ đầu Diệp Minh Dục liền biết Tiết ra một án không phải là nhỏ. Kia dù sao cũng là phải cho tội thần lật lại bản án. Phàm là lật lại bản án, làm oan khuất có thể rửa sạch thời điểm, tất nhiên liền phải xâm phạm một vài người khác ích lợi. Này Đồng Hương hiện giờ huyện thừa Phùng Dụ Đường rõ ràng không phải cái gì người tốt. Khương Lê phải làm sự, tự nhiên không như vậy đơn giản, nhưng ếch bà lời nói, lại đại đại ra ngoài Diệp Minh Dục dự kiến. Phùng Dụ Đường cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo đem ban đầu quan sai đều biến thành nô lệ tùy ý khống chế người khác sinh tử. Này có thể nói là thập phần kiêu ngạo hung tàn, nếu nói sau lưng không có gì thế lực lớn chấn trang. Diệp Minh Dục tuyệt đối không tin, tuy rằng Khương Nguyên Bách là thủ phủ, nhưng Bắc Yến quyền thần cũng không phải là Khương Nguyên Bách một người. Diệp Minh Dục cho rằng chính mình đã không dám xem thường chuyện này nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ. Khương Lê nhìn Diệp Minh Dục, thấy Diệp Minh Dục thần sắc ngưng trọng, biết được Diệp Minh Dục trong lòng lo lắng chính là chuyện gì. Liền nói, ta biết, cứu cô ước, nhưng ta không tính toán từ bỏ. Những lời này, lại là Diệp Minh Dục dự kiến bên trong sự. Khương Lê phí lớn như vậy chắc chờ, thậm chí không tiếc cùng Phùng Dụ Đường đối chọi gay gắt. Nghĩ đến muốn thật như vậy dễ dàng liền rút lui có trật tự. Cũng không phải Khương Lê tính tình, huống hồ Diệp Minh Dục cho rằng, Khương Lê đối việc này hiểu biết, chỉ sợ so với chính mình nhiều đến nhiều. Hắn là cái giang hồ mãng phu, không bằng Diệp Đại cùng Diệp Nhị giống nhau đầu óc hảo xử. Nghĩ không ra cái gì mưu kế tới giúp Khương Lê, chỉ phải ấn Khương Lê nói làm, ở chính mình khả năng cho phép phạm vi, đem hết toàn lực mà trợ giúp Khương Lê. Này đây Diệp Minh Dục chỉ là nho nhỏ rối rắm một chút. Liền sảng khoái nói, nếu như vậy, A Lê, ta cũng không khuyên ngươi, kế tiếp như thế nào làm, muốn làm cái gì, ngươi chỉ lo nói, cứu cứu cùng ngươi một khối. Lời này nói Khương Lê trong lòng sinh ra ấm áp. Nàng nói, tuy rằng ếch bà nói những người đó hiện tại ở Đông Sơn, nhưng thời gian đã qua đi như vậy trường, không biết Phùng Dụ Đường bọn họ có hay không đem người di đi, hoặc là bọn họ hay không còn sống. Khương Lê dừng một chút, nói, ếch bà lời nói cứu cứu cũng nghe tới rồi. Khu mỏ sinh hoạt gian nan, Phùng Dụ Đường lại có tâm tra tấn bọn họ, người bình thường không biết ở bên trong có thể kiên trì bao lâu. Ngươi nói cũng có đạo lý, Diệp Minh Dục nói, ta trước dẫn người tự mình đi một chuyến Đông Sơn, nhìn xem những người đó hiện tại là tình huống như thế nào. Đồng Hương không lớn, suốt đêm đi một chuyến Đông Sơn hẳn là không khó. Khương Lê tiếp tục nói, không chỉ có như thế. Nếu bọn họ thật sự ở Đông Sơn, Phùng Dụ Đường ở khu mỏ nhất định có an bài trông coi người. Cứu cứu người đến thấy rõ ràng bọn họ nhân mã có bao nhiêu. Có thể hay không tránh đi, không kinh động, một hai phải kinh động đến lời nói. Có thể hay không ở trong thời gian ngắn đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy. Đỡ phải bọn họ báo tin cấp Phùng Dụ Đường bên này. Chờ tới viện binh. Chúng ta lại tưởng động tác, cũng liền khó khăn. Diệp Minh Dục cười hắc hắc, yên tâm đi, này đó uy hiếp người sự, người cứu cứu ta đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Khương Lê gật đầu, không biết cứu cứu ngày mai có thể hay không cho ta hồi đáp. Nhanh như vậy, Diệp Minh Dục giật mình, đều không phải là ta phải vì khó cứu cứu. Khương Lê vẻ mặt xin lỗi, thật sự là bởi vì để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. 7 ngày sau, Tiết Huyện Thừa liền phải bị xử tội. Nếu 7 ngày trong vòng không thể tìm được cũng đủ chứng cứ đưa ra điểm đáng ngờ bỏ dở xử tội. Hết thảy đều là uổng phí. Diệp Minh Dục thở dài, biết Khương Lê nói cũng có đạo lý. Nếu là Tiết Hoài Viễn đã chết, người đều đã chết, làm khác cũng liền không có ý nghĩa. Hắn nói, hảo, ta liền làm hết sức một lần. A Lê, ta không ở thời điểm, ngươi liền ở trong phủ chờ ta. Chú ý an toàn, Khương Lê nói, hảo, nàng từ trong tay áo lấy ra phía trước họa tốt một chương đồng hương bản đồ. Đưa cho Diệp Minh Dục, nói, đây là phía trước ta căn cứ người khác lời nói họa đồng hương bản đồ. Cứu cứu ngươi cầm, tất yếu thời điểm có thể sử dụng thượng, Đông Sơn bản đồ ta cũng có thể họa. Bất quá đến chờ ta một nén nhang đến thời gian. Diệp Minh Dục tiếp nhận bản đồ, nhưng thấy kia bản vẽ phía trên, họa rậm rạp, tiêu viết thập phần tinh tế, nhất thời ngẩn ngơ. Khương Lê nói đây là nàng theo người khác trong lời nói theo như lời đồng hương vẽ được. Nhưng Diệp Minh Dục đi theo Hải Thương du lịch thời điểm, liền hiểu được như vậy bản đồ, nếu không có là phi thường quen thuộc hoàn cảnh người. Người khác căn bản vô pháp miêu tả đến như thế cẩn thận. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười lớn nói, hảo hảo hảo, có cái này, ta xem chuyện của chúng ta có thể nhẹ nhàng một nửa nhi. A Lê, kia dư lại liền giao cho ngươi, ta đi trước cấp các huynh đệ công đạo một chút. Diệp Minh Dục đi đến bên ngoài công đạo hắn các tiểu đệ. Khương Lê nhìn hắn bóng dáng, trong lòng đã là áy náy lại là cảm động. Diệp Minh Dục biết rõ rất nhiều điểm đáng ngờ, lại bởi vì chính mình nguyên nhân, cái gì đều không hỏi, còn đối chính mình báo lấy tín nhiệm. Này phân tín nhiệm di đủ chân quý, nàng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Mà đến đồng hương tới nay, Diệp Minh Dục vẫn luôn đứng ở chính mình bên người hỗ trợ, tối nay lại muốn suốt đêm đi ra ngoài, căn bản chưa từng nghỉ ngơi. Khương Lê không muốn làm hắn như vậy vất vả, nhưng một khắc đầu lại là phụ thân. Nàng tin tưởng, ở nàng tự hỏi đối sách thời điểm, Phùng Dụ Đường cũng nhất định suy nghĩ biện pháp đem đồng hương này đầu tình huống nói cho Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa một khi đã biết việc này, không hề nghi ngờ, sẽ nghĩ cách làm Phùng Dụ Đường ngăn cản nàng. Nhưng Khương Lê cho rằng càng có khả năng chính là Vĩnh Ninh sẽ trực tiếp làm Phùng Dụ Đường giết chính mình. Nàng cùng Phùng Dụ Đường, trận chiến tranh này mấu chốt liền ở chỗ thời gian. Ai nhanh hơn, ai liền nhiều một bậc chiến thắng cơ hội. Nàng không dám ngừng lại, một khắc cũng chậm trễ không dậy nổi. Đồng Nhi, giúp ta mài mực, Khương Lê nói. Đồng Nhi vội vàng đi đến trước bàn. Khương Lê nhắc tới bút, nàng đã từng bởi vì tò mò, cũng bởi vì Tiết Hoài Viễn muốn hiểu biết Đông Sơn là cái tình huống như thế nào, liền cùng Tiết Hoài Viễn đi qua một lần Đông Sơn. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng nàng đi qua địa phương, đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Tuy rằng hiện giờ Đông Sơn khả năng bởi vì Phùng Dụ Đường khai thác mà trở nên có chút bất đồng, nhưng đại khái vị trí hẳn là vẫn là không có thay đổi. Nàng họa ra Đông Sơn quạng đảo vị trí là có thể làm Diệp Minh Dục bọn họ điều tra lên nhẹ nhàng một ít. Bất quá, chờ Diệp Minh Dục sơ thăm rõ ràng kia đầu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nàng chính mình cũng còn phải tự mình đi một chuyến Đông Sơn. Những cái đó phụ thân thủ hạ qua chính mình cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, nhất hiểu biết bọn họ, nếu muốn làm cho bọn họ đứng ra tin tưởng chính mình, Diệp Minh Dục làm không được. Nàng cần thiết tự mình cùng bọn họ nói chuyện với nhau. qua không bao lâu, thực mau là được. Một nén nhang sau, Khương Lê đem họa tốt Đông Sơn Đồ cho Diệp Minh Dục. Diệp Minh Dục cũng không có qua loa, bắt được đồ sau, lập tức liền mang theo người của hắn mã xuất phát. Đông Sơn cách nơi này nhưng thật ra không xa, nhưng ở xa lạ địa phương tra xét, tóm lại phải cẩn thận một ít. Diệp Minh Dục đi rồi, Khương Lê cũng không có nhàn rỗi. Nàng tiếp tục cầm lấy Tiết Hoài Viễn hồ sơ chậm rãi xem. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết khuyên nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Như vậy không ngừng nghỉ nhìn, khó tránh khỏi thân mình ăn không tiêu. Nhưng Khương Lê nơi nào có thể nghe được đi vào. Đó là như vậy yên lặng mà xem. Thẳng đến gà gáy ba lần, xác thật thấy buồn ngủ mệt. Lúc này mới thượng dục, hợp y nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng rốt cuộc cũng không nghỉ ngơi bao lâu. Khương Lê là chính mình tỉnh lại. Không biết vì sao, nàng tuy rằng rất mệt, nhưng ước chừng là bởi vì tâm hệ Tiết Hoài Viễn. Biết hiện giờ một khắc cũng không thể chậm trễ. Đó là ở trong mộng, cũng tồn vài phần thanh tỉnh. Tùy ý chuẩn bị tỉnh lại, nàng ngủ đến ngây thơ mờ mịt thời điểm. Mơ hồ nghe thấy Đồng Nhi ở nhỏ giọng đối ngoại đầu người nào nói. Cô nương mới ngủ hạ không lâu, nàng đêm qua hừng đông thời điểm mới ngủ hạ, cữu lão gia vẫn là lại chờ cô nương nghỉ ngơi một thời gian đi. Khương Lê đột nhiên mở mắt ra, từ dục thượng đứng lên, liền thấy bên ngoài phong trần mệt mỏi Diệp Minh Dục, tuy rằng cũng là mặt mang ủ rũ, một đôi mắt lại lượng thật sự. Khương Lê buồn ngủ tức khắc đảo qua mà quang. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, lập tức hỏi, cứu cô lúc, ngươi đã trở lại. Diệp Minh Dục cùng Đồng Nhi lúc này mới phát hiện Khương Lê đi ra. Đồng Nhi nôn nóng nói, ai, cô nương, ngài như thế nào đi lên? Đúng vậy, A Lê, Diệp Minh Dục cũng nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Bọn họ nam tử hàng năm bên ngoài hành tàu. Một đêm không ngủ không coi là cái gì, nhưng Khương Lê còn nhỏ, lại là nữ hài tử, như vậy khó tránh khỏi sẽ rất mệt. Ta tỉnh ngủ, Khương Lê hỏi, cứu cô lúc, Đông Sơn điều tra thế nào? Hỏi chính sự, Diệp Minh Dục cũng bất chấp mặt khác, liền trả lời, A Lê, ta dẫn người đi nhìn. Ách bà nói không sai, Đông Sơn thượng là có người ở Quảng Đạo. Bất quá bên ngoài có người thủ, chúng ta thừa dịp gác đêm người ngủ thời điểm, đi đến quặng đạo khẩu, vốn định hướng trong đi, xem Đông Sơn sơn động thật sự quá lớn, chúng ta tìm không thấy lộ, sợ hãi đi rời ra kinh động người khác, liền trước tiên lui ra tới. Khương Lê lẩm bẩm nói, không tồi, Đông Sơn sơn động đích xác địa thế phức tạp. Không rõ người dễ dàng ở bên trong lạc đường. Cứu cứu các ngươi người kịp thời rời khỏi tới là đúng. Nếu không bị lạc ở bên trong, dễ dàng bị nhốt trụ. Nàng lời này, đảo như là chính mình thường xuyên ở Đông Sơn hành tàu. Đối bên trong tình trạng rõ như lòng bàn tay dường như. Bất quá lúc này Diệp Minh Dục lại không có chú ý tới Khương Lê cách nói kỳ quái. Mà là nói. Tuy rằng không có đi vào, nhưng chúng ta có thể xác định, đích xác có người ở quảng đạo thải kim, đến nỗi có phải hay không những cái đó quan sai, bởi vì ta không quen biết quá khứ quan sai, cho nên không biết. Khương Lê hỏi, cứu cứu như thế nào xác định, phùng dụ đường người quá không phải đồ vật, chúng ta sấn đêm tới rồi khu mỏ, đều đã trễ thế này. Những cái đó thợ mỏ còn ở làm việc. Diệp Minh Dục nhắc tới việc này cũng là lòng đầy căm phẫn. Đây là đem người không lo người xem, thật sự quá đáng giận. Khương Lê rũ mắt, phùng dụ đường đã có tâm muốn tra tấn những người đó, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Bất quá như vậy chẳng phân biệt ngày đêm làm việc, những cái đó quan sai có thể căng xuống dưới có mấy người đâu. Cứu cứu có thể hay không biết, ở quảng đảo thải kim thợ mỏ, ước chừng có bao nhiêu người? Khương Lê hỏi, Diệp Minh Dục nói, cụ thể không biết, bất quá ta đoán tuyệt đối không nhiều lắm. Khương Lê trong lòng trầm xuống, hỏi, vì sao nói như vậy? Bởi vì trông coi người quá ít. Diệp Minh Dục nói, tổng cộng chỉ có 2 người, nếu không phải bởi vì không quen thuộc địa hình. Nói thật, ta một người đều có thể đem này đó trông coi đả đảo. Trực tiếp đem bên trong thợ mỏ cứu ra. Bất quá ngươi tưởng, thật sự người nhiều, Phùng Dụ Đường như thế nào sẽ chỉ phái 2 người đến trông giữ. Hắn sẽ không sợ cái gì vấn đề, trừ phi người vốn dĩ liền không nhiều lắm. 2 người trông coi hắn cũng cảm thấy cũng đủ, tự nhiên không ngại. Khương Lê trầm mặc thật lâu sau, nói, cứu cứu nói rất đúng. Kỳ thật còn có một loại khả năng, chính là ở Phùng Dụ Đường trong mắt, một đời vua một đời thần, Tiết Hoài Viễn đã là cái người sắp chết. Tiết gia vô hậu, này đó nguyên lai thủ hạ tự nhiên cũng trở thành khí tử. Một cái khí tử có thể có người nào có thể cố sức cứu giúp. Dù sao cũng không có gì người sẽ đến cứu bọn họ. Phái quá nhiều người trông coi cũng thật sự không cần phải. Nhưng Khương Lê biết, cái này khả năng chỉ là chính mình vì an ủi chính mình mà nghĩ ra được. Diệp Minh Dục nói mới có lớn hơn nữa khả năng, nhưng ít ra còn có người tồn tại, rốt cuộc là một chuyện tốt. Này ý nghĩa, nàng hy vọng nhân chứng còn có cơ hội tìm. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio. Flow, Ale, hiện tại người là tìm được rồi. Nhưng Đông Sơn này đầu địa hình phức tạp, chúng ta tạm thời tìm không thấy biện pháp đem những người này tất cả đều mang ra tới. Còn có, đó là chúng ta có thể đem người mang đi. Đồng Hương cái này địa phương ta không quen thuộc, không biết địa phương nào có thể đem những người này an toàn giấu đi. Phùng Dụ Đường nếu là phái ra nhân thủ điều tra, thực dễ dàng có thể tìm ra bọn họ rơi xuống. Rốt cuộc Đồng Hương quá nhỏ, lời này cũng là sự thật. Diệp Minh Dục tự hỏi, không phải không có đạo lý. Khương Lê trầm ngâm hồi lâu, nói, đem người giấu ở địa phương nào? Cái này Minh Dục cứu cứu không cần lo lắng, ta có biện pháp. Tuy rằng Đồng Hương tiểu, nhưng cũng đều không phải là nhìn không sót gì. Nàng cùng Tiết Chiêu từ nhỏ ở Đồng Hương lớn lên, mỗi một cái góc xó xỉnh đều từng đi qua. Những cái đó vứt đi mật thất, Tiết Chiêu từng đương hảo ngoạn đồ vật cùng nàng chia sẻ. Ở người khác không biết dưới tình huống, hiện tại thật sự thành bảo tàng. Diệp Minh Dục tuy rằng kỳ quái Khương Lê như thế nào giải quyết vấn đề này, nhưng không nên hỏi đồ vật, hắn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Hắn đầu óc đơn giản, không muốn đi tưởng quá mức phức tạp vấn đề, liền nói, hảo đi, chuyện này tạm thời không đề cập tới, nhưng chúng ta như thế nào đem những người đó vớt ra tới? Ngươi muốn bọn họ làm nhân chứng, liền phải đem bọn họ mang ly Đông Sơn. Một khi Phùng Dụ Đường biết ngươi có quyết định này, hoặc là đoán được, hắn liền sẽ giết người diệt khẩu. Đến lúc đó chúng ta chăm vội một hồi. Minh Dục cứu cứu, các người sở dĩ cảm thấy phiền phức, cũng không phải bởi vì bên ngoài trông coi người, mà là bởi vì không quen thuộc Đông Sơn, sợ hã ở bên trong đông đảo quặng mỏ lạc đường. Khương Lê nói, chuyện này giao cho ta đi. Diệp Minh Dục hỏi, có ý tứ gì? A Lê, ngươi có biện pháp nào? Ta đi Đông Sơn. Khương Lê nói, tiến quặng đạo, từ ta mang những cái đó quan sai ra tới. Lời này vừa nói ra, Diệp Minh Dục thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nói, vui đùa cái gì vậy? A Lê, ngươi như thế nào có thể đi vào? Đúng vậy, vẫn luôn nghe Đồng Nhi lúc này cũng nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Cô nương, ngài cũng là đầu một chuyến tới Đồng Hương, cựu lão gia cũng không biết quặng đạo như thế nào đi. Bên trong như vậy hung hiểm, ngài như thế nào có thể phạm hiểm? Ta không phải phạm hiểm. Khương Lê nói, ta biết quặng đạo bên trong đi như thế nào. Không được, Diệp Minh Dục nói, quá nguy hiểm, lại nói, ngươi như thế nào biết quặng đạo đi như thế nào? Minh Dục cứu cứu, Khương Lê nhìn Diệp Minh Dục đôi mắt, nghiêm túc mở miệng, ta nói, ta biết quặng đạo bên trong đi như thế nào? Diệp Minh Dục sửng sốt, Khương Lê đôi mắt thanh triệt rõ ràng, như là một uông suối nước, nhưng mà trong đó kiên định liền đem kia một uông suối nước biến thành cứng rắn bàn thạch. Nàng không có nói sai, hắn thật sự biết quặng đạo bên trong như thế nào đi. Diệp Minh Dục đột nhiên không biết nói cái gì mới hảo. Hắn cái này cháu ngoại gái hình dung chân thành, ôn hòa lương thiện, nhưng mà trên người có vô số mê, cũng làm người có đôi khi sẽ cảm thấy vĩnh viễn vô pháp đi vào nàng nội tâm. Hảo, sau một lúc lâu, Diệp Minh Dục mới nói, nhưng ta không thể thả ngươi một người đi vào. A Lê, ta muốn đi theo ngươi. Khương Lê còn muốn nói cái gì? Diệp Minh Dục vẫy vẫy tay. A Lê, ta biết ngươi làm việc có chính mình so đo. Ta sẽ không truy vấn ngươi vì cái gì. Là cái gì? Nhưng là ta là người nhà của ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi phạm hiểm. Nếu hôm nay là ta muốn vào quảng đảo, ta tưởng ngươi cũng sẽ không yên tâm khoanh tay đứng nhìn. Diệp Minh Dục thái độ cũng thực kiên trì. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, đều là không dám nói lời nào. Một lát sau, Khương Lê nói, hảo đi. Diệp Minh Dục vừa nghe lời này, mới vừa rồi nghiêm túc đảo qua mạc quang, nói, hảo, A Lê, ngươi nói, khi nào xuất phát? Khương Lê, hiện tại, đúng vậy, liền hiện tại. Phùng Dụ Đường hiện tại còn không có nghĩ đến quan sai sự, nhưng thực mau liền sẽ nghĩ tới, vì để ngừa vạn nhất, hắn sẽ đem sở hữu khả năng trở thành chứng cứ đồ vật toàn bộ rửa sạch. Quan sai cũng ở bên trong, cho nên chúng ta không có dư thừa thời gian, cần thiết mau chóng đem những cái đó quan sai toàn bộ mang ra tới. Chính là cô nương, ngươi vừa mới tỉnh, Đồng Nhi nhắc nhở. Ta không đáng ngại, Minh Dục cứu cứu, chúng ta còn phải lại vất vả một chút. Chỉ cần đưa bọn họ mang ra tới tàng hào, tạm thời là có thể nhẹ nhàng một đoạn nhật tử. Diệp Minh Dục sảng khoái mà trả lời. Không có việc gì, A Lê, ngươi có cái gì, chỉ cần nói cho cứu cứu một tiếng. Cứu cứu tuyệt không hai lời. Đi thì đi, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Này cậu cháu hai cái, lại là giống nhau to gan lớn mật, làm việc không hề sợ hãi. Kia chúng ta liền xuất phát đi, từ quyết định đến xuất phát, cũng bất quá nửa nén hương thời gian. Diệp Minh Dục làm việc tuy rằng tục tằng không màng hậu quả, nhưng mà loại này nghĩ tới liền đi làm tính tình, lại sẽ không sợ đầu sợ đuôi lãng phí thời gian. Như vậy sấm rền gió cuốn đang cùng Khương Lê ý tưởng không mưu mà hợp. Đoàn người liền thừa dịp sáng sớm, tránh đi người đi đường, trộm mà xuất phát tiến đến Đông Sơn. Diệp Minh Dục nhân mã cũng không có toàn bộ mang lên, lưu lại một bộ phận còn phải ra vẻ Diệp Minh Dục bộ dáng, tới lừa gạt quá Phùng Dụ Đường phái tới giám thị bọn họ người. Này đoàn người trừ bỏ Khương Lê tổng cộng có 7 người. Ở Khương Lê cùng Diệp Minh Dục thương lượng qua đi, còn lại 6 người ở khu mỏ cửa chờ tiếp ứng bọn họ. Diệp Minh Dục cùng Khương Lê tiến quặng đảo bên trong đi siêu tầm những cái đó quan sai. Trước đó, bọn họ cần thiết đem Phùng Dụ Đường phái đi trông coi người phóng đảo. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, sợ bọn họ có đặc thù truyền tin biện pháp, từ tìm người đến tiếp người ra tới, tốt nhất ở một nén nhang bên trong hoàn thành. Kỳ thật tiếp ứng người cũng không khó, khó chính là ở bốn phương thông suốt quặng đảo tìm được những cái đó quan sai. Rốt cuộc bên trong quặng đảo rất nhiều, không hiểu được bọn họ đi chính là nào một cái. Đồng hương các bá tánh cũng không biết Đông Sơn quặng đảo bên trong đường nhỏ. Đó là biết đến, ai dám vì bọn họ dẫn đường, đều biết đó là Phùng Dụ Đường địa bàn, cho nên hết thảy gánh nặng, liền dừng ở Khương Lê trên người. Lúc này bởi vì hung hiểm, cũng không có mang lên Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hai người. Khương Lê cũng thay một thân nam tử giả dạng, đoàn áo tang, hắc quần lộc dày da, tóc dài thúc khởi dấu ở mũ. Thoạt nhìn, nhưng thật ra cái mi thanh mục tú tiểu lang quân, lại đem kia phân mềm ấm tú lệ cấp cùng nhau giấu đi. Mang theo vài phần anh khí mũi nhọn, Diệp Minh Dục hỏi Khương Lê, "A Lê, đừng quá lo lắng, nếu tìm không thấy bọn họ, chúng ta liền trở về, nhiều thí vài lần, tổng có thể sờ đến rõ ràng lộ, ngươi không cần đem sở hữu sự đều ôm ở trên người mình." Diệp Minh Dục cho rằng, Khương Lê đối tiết ra một án quá mức để bụng, tuy rằng không biết là cái gì duyên cớ gây ra, nhưng Diệp Minh Dục không muốn A Lê bởi vậy mà thương tâm tự trách. Không lo lắng, Khương Lê đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Minh Dục cứu cứu, sẽ không tìm không thấy bọn họ. Diệp Minh Dục giật mình, gãi gãi đầu, nói, vậy được rồi, từ đá xanh hẻm đến Đông Sơn khoảng cách, cũng không xa, dọc theo đường đi, xe ngựa đều là dựa theo Khương Lê theo như lời đường nhỏ hành tàu. Diệp Minh Dục dần dần phát hiện, Khương Lê làm cho bọn họ đi con đường kia, dọc theo đường đi cũng chưa cái gì người đi đường. Cũng thập phần hẻo lánh, đi con đường này, đích xác không thể nào làm phùng dụ đường người phát hiện bọn họ. Diệp Minh Dục cảm thấy kỳ quái, theo hắn biết, Khương Lê là lần đầu tiên tới Đồng Hương, nhưng Khương Lê đối Đồng Hương quen thuộc trình độ, so người địa phương còn muốn thấu triệt, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ngay từ đầu cho rằng Khương Lê nói chính mình nhận thức Đông Sơn Quảng Đạo Lộ là an ủi ngôn ngữ. Tới rồi hiện tại, Diệp Minh Dục cũng dần dần tin, Khương Lê thật là nhận thức Đông Sơn Lộ. Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, Diệp Minh Dục ở bên ngoài nói, "A Lê, tới rồi." Khương Lê nhảy xuống xe ngựa. Đông Sơn ở Đồng Hương phía Tây, ngày thường cơ hồ không có người tới, ngọn núi này cũng không bằng tầm thường sơn xanh ngắt u tĩnh. Ngược lại hoang vắng muốn mệnh. Ngẫu nhiên từ trời cao bên trong truyền đến một tiếng quạ đen kêu to. Nghe không duyên cớ càng thêm vài phần tiêu điều. Khương Lê dương mắt nhắm hướng Đông Sơn phương hướng nhìn lại. Liền thấy một tòa trụi lủi viên đầu sơn, lẻ loi ngồi ở một mảnh khô khốc bên hồ. Kia trên núi quái thạch đá lởm chởm, có vẻ cả tòa sơn hình dạng quái dị, như là nào đó quái vật đầu. Nhìn gọi người trong lòng khiếp đến hoảng. Diệp Minh Dục phía trước là ban đêm tới, thấy không rõ sơn bộ mặt, lúc này thấy rõ, cũng cảm thấy sau lưng mau mau, có nghĩ thầm làm Khương Lê không phải sợ, lại thấy Khương Lê thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn núi, khóe miệng hơi kiều, không những không có lộ ra một tia nhất hào sợ hãi, ngược lại còn như là có vài phần vui sướng dường như. Diệp Minh Dục tức khắc nói cái gì đều không nghĩ nói. Trên thực tế, Khương Lê Đảo còn không có cảm thấy vui sướng mà nông nỗi. Nhưng xác thật rõ ràng chính xác cảm giác được thân thiết. Nàng cùng Tiết Chiêu mới vừa cùng Tiết Hoài Viễn tới nơi đây thời điểm. Tiết Hoài Viễn muốn điều tra Đông Sơn quá khứ lịch sử. Từng dẫn bọn hắn đã tới một hồi, nhưng cũng chỉ là ở Sơn Môn Khẩu nhìn xem. Chưa từng vào núi, cách Trương,